Chàng rể bác sĩ, chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 444, đường Kỳ Kỳ lôi kéo tay Diệp Phi, anh rể, anh đi cùng em điêm thề lần này là lần cuối cùng của tháng, lần cuối cùng của tháng, có nghĩa là tháng sau cũng sẽ có. Diệp Phi tức giận mở miệng, không đi. Đường Kỳ Kỳ dính sát vào Diệp Phi, một ngày là anh rể, cả đời là anh rể, anh không đi cùng em, lỡ em có chuyện gì thì sao? Anh sẽ không áy náy. Hơn nữa yến tiệc lần này có không ít mỹ nữ, chẳng phải anh và chị gái em cũng nên bắt đầu chuyện tình cảm mới sao? Cô nhẹ nhàng nói, vừa hay ở tiệc có nhiều cô gái đẹp nhà giàu có, vơ được thì dù kiếp sau anh có què chân cũng không cần lo lắng ăn mặc. Thôi thôi thôi, anh đi được rồi. Nhìn Đường Kỳ Kỳ nói mãi không ngừng, Diệp Phi bất đắc dĩ phải đánh gãy lời cô nói. Chờ anh thay đồ, nhưng em phải nghe lời anh, mặc kệ chơi thế nào trước 12 giờ phải đi về. So với trêu chọc phiền toái, Diệp Phi càng không hy vọng Đường Kỳ Kỳ xảy ra chuyện. Đường Kỳ Kỳ nhảy nhót không thôi. Anh rể nói như thế nào, liền như thế đó. 15 phút sau, Diệp Phi cùng Đường Kỳ Kỳ đi ra khỏi phòng khám, cùng lúc đó, một chiếc Maserati lái qua đây. Xe dừng ở phía đối diện Diệp Phi và Đường Kỳ Kỳ, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mang kính râm bước ra, dáng cao gầy khí thế cường đại. Đúng là Triệu Tê Kỳ. Triệu Hiểu Nguyệt toàn thân một chiếc áo xuyên thấu màu đen, hở chiếc eo thanh mảnh, nửa người dưới lại mặc một chiếc quần mỏng da thịt trắng trẻo, chân dài thẳng tắp, gương mặt kiều diễm. Người đi đường ai cũng dừng lại nhìn ngắm có điều, biểu tình lạnh nhạt cao ngạo, khiến có không ít người cúi đầu. Ti Kỳ, Đường Kỳ Kỳ lôi kéo Diệp Phi đi lên nghênh đón. Cậu đến tôi. Diệp Phi hơi híp mắt, ngoài ý muốn nhìn Triệu Ti Kỳ tiến đến chỗ Đường Kỳ Kỳ, giống như thực lo lắng Kỳ Kỳ, cái này làm cho hắn đang tươi cười trở nên nghiền ngẫm lên. Đường Kỳ Kỳ, cậu đang làm gì? Nhìn thấy Đường Kỳ Kỳ kéo Diệp Phi đi tới, Triệu Tỷ Kỳ hơi châm xuống. Cậu mang theo hắn, cậu Hùng sẽ không vui. Diệp Phi hứng thú ngẩng đầu lên, nhận ra Đường Kỳ Kỳ còn lấy anh làm lá chắn. Nhưng mà anh cũng không tức giận, nếu không phải Đường Kỳ Kỳ không còn cách nào, cô ấy cũng sẽ không đến tìm anh. Đường Kỳ Kỳ cười hì hì trả lời. Bạn bè tụ tập, Diệp Phi là anh rể mình, cũng là bạn bè của mình, đương nhiên cũng có thể gặp gỡ. Triệu Tê Kỳ giữ răn nhìn chằm chằm Diệp Phi, có sự căm giận không nói ra được. Cô ta đến Trung Hải cũng đã một tuần, kết quả lại liên tục chịu thiệt trong tay Diệp Phi, chuyện ở cửa hàng đồ cổ làm cho cô ta bị cậu uông mắng xối xả. Buổi tiệc tối nay là sự bù đắp của cô ta, tuyệt đối không được xảy ra sai sót, cho nên nhìn thấy Diệp Phi, vô hình chung cảm thấy chán ghét. Sao vậy? Diệp Phi thản nhiên đón nhận ánh mắt của Triệu Tỷ Kỳ. Không chào đón tôi sao? Được vậy tôi không tham gia náo nhiệt nữa. Đường Kỳ Kỳ chớp mắt, anh rể, anh không đi, em cũng không đi, lên xe đi. Triệu Tê Kỳ cắt ngang lời Đường Kỳ Kỳ, hiển nhiên không hề hứng thú với Diệp Phi, thái độ vô cùng lạnh lùng. Tuy rằng hai chuyện cửa hàng đồ cổ và Hoàng Tam Trọng khiến có một dạo Triệu Tê Kỳ khiếp sợ năng lực của Diệp Phi, nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc không có bối cảnh. Cô ta chướng mắt, một kẻ mở một phòng khám nhỏ trong vùng, làm sao so sánh được với những cậu chủ nhà giàu mà cô ta biết. Chứ đừng nói là so sánh với cậu Hùng Thiên Nam có hứng thú với Đường Kỳ Kỳ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Thiên Nam không chỉ cao to đẹp trai, không khác gì một nam ninh tỉnh. Quan trọng nhất là gia thế hiền hách, bố là phú hào công ty Dược Long Đô, ông ngoại là hội trưởng Nam Lăng Vũ Minh, đứa con sinh ra ở Vạch Đích hàng thật giá thật còn mạnh hơn Hoàng Tam Trọng gấp chục lần. Cậu ông còn chuẩn bị thu nhận cô ta vào trong giới. Diệp Phi so với anh ta quả thực là một người dưới mặt đất, một người trên bầu trời. Chỉ là cô lo lắng Đường Kỳ Kỳ không dự tiệc, chỉ có thể tạm thời kiềm chế cơn tức giận. Nghĩ tới đây, Triệu Ti Kỳ mở cửa xe bước vào, không cho Diệp Phi một chút sắc mặt tốt. Cách chương,